Lúc hắn đứng dậy nàng cũng đứng dậy theo rồi cùng hắn đi từ chủ viện về hậu viện. Một đường này lúc đầu Uông Vĩnh Chiêu đi cực nhanh, ở giữa giống như hắn lại nghĩ tới cái gì nên bước chậm lại, đi ở bên người nàng. Đợi hắn đi qua bên người nàng được vài bước, Trương Tiểu Hoàn hơi nghĩ nghĩ đã vươn bàn tay không cầm đèn lồng nắm lấy tay hắn, sau đó mở miệng tán gẫu, sinh nhật của Hoài Mộ ta muốn làm thêm hai bộ quần áo mới cho hắn. Ngày mai ta, muốn thỉnh quản gia tới kho lấy vải đến chọn xem cái nào phù hợp. Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái tiếp nhận đèn lồng trong tay nàng. Trương Tiểu Hoàn lúc này treo cả hai tay trên cánh tay đang cong cong của hắn. Trong bóng đêm tĩnh lặng nàng nhẹ nhàng nói ta cũng muốn làm cho ngài và Hoài Thiện một bộ. Của ngài sẽ là màu tím còn của Hoài Thiện là màu xanh, ngài thấy được không? Nếu nhà kho không có vải tốt thì ta còn muốn để tính quản gia ra ngoài tiệm vải tìm thêm, ngài thấy có được không? Nàng nói đến đây Uông Vĩnh Chiêu quay đầu lại nhìn nàng nhàn nhạt nói, nếu rảnh rỗi thì để hạ nhân an bài, ngươi đi phường nhuộm vải nhìn xem thích cái nào thì mua cái đó. Trương Tiểu Hoàn nghe xong thì lắc đầu, khẽ thở dài nói, lặng lẽ mua mấy cây vải cho phụ tử ngài làm quần áo là được. Trong tình cảnh này chúng ta vẫn nên khiêm, tốn một chút, nơi này trong ngoài đều có không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm ngài. Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này thì chân lập tức ngừng lại, xoay người nhìn thật sâu vào Trương Tiểu Hoàn. Thấy ánh mắt nàng bình thản nhìn hắn thì hắn lập tức vung tay lên ném đèn lồng qua một bên sau đó ôm người bước nhanh về sân của bọn họ. Không đến một lát sau hắn đã ôm người về chủ viện, vào nội phòng hắn cong chân đá văng cửa phòng ngủ. Trong bóng đêm, không biết là hạ nhân nào thấy người tiến vào thì lập tức hỏi ai. Thấy hắn quát một tiếng cút, thì người kia vội lui ra, sau đó chính là lặng ngắt như tờ. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu nửa ném Trương Tiểu Hoàn lên trên giường sau đó hắn đè lên. Nương theo chút ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn sâu vào mắt nàng, khàn khàn hỏi, ngươi cũng biết ta bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ư, hắn còn. Tưởng cả đời này trong mắt trong lòng nàng chỉ có đứa con trai cả kia thôi. Cách chương.